Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Chàng Phụ Hồ và Chị Chủ Thiếu Thốn. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Mùa hè miền Bắc nên trời rất mau sáng, vừa hạ lưng được một lát thôi mà ngoài đường đã xíu gian tiếng trò chuyện. Bảo cũng không thể ngủ thêm được nữa. Bảo khẽ cựa người rồi lẩm bẩm nói một mình: chợ với búa gì mà đi sớm thế không biết, cứ làm như ai mua bất phần không bằng, mấy cái bà này rõ thật là. Đưa hai ngón tay lên bịt hai lỗ tai lại để cố gắng nằm thêm một lát nữa, vì lúc này nhìn qua khe hở nhỏ của cánh cửa sổ thì Bảo thấy vẫn còn chưa sáng rõ mặt người. Nhưng dường như những tiếng bàn tán chuyện trò ngoài kia quá lớn nên biện pháp này của Bảo không có tác dụng. Uể oải ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Phải đến 3-4 phút sau, Bảo mới rời giường và tiến lại cái công tắc mở điện lên. Theo thói quen, Bảo đưa mắt lên nhòm đồng hồ. Bây giờ mới là 5 giờ kém. Bảo lại bật tung cánh cửa phòng ra, tiến ra phía trước, vặn mình vài cái để thay cho bài thể dục buổi sáng. Chiều hôm qua có lẽ hơi quá chén một chút, nên bây giờ trong hơi thở vẫn còn vương vấn cái mùi rượu táo mèo và đầu vẫn còn hơi váng nhẹ. Tiểu lượng của Bảo kể ra thì cũng có phải yếu đâu, nhưng rượu nhạt uống lắm cũng say mà. Hôm qua là ngày khởi công công trình, thành ra chủ nhà làm mâm cơm đơn giản, mời cả tổ thợ xây ở lại, coi như ngày khai trương. Cứ mời nhau qua lại mãi, đến khi đứng lên khỏi chiếu thì mời ông, mất 11 ông say. Thế nên mà dù chỉ cách nhà mình có một quãng ngắn thôi, mà Bảo chảy chật mãi mới về được đến nhà, sau khi đi nhầm ngõ đến 3 lần. Vào cái tuổi 24, thế nhưng kinh nghiệm phụ hồ của Bảo đã có đến 15 năm rồi. Vì cậu chỉ học đến lớp 9 thì nghỉ do không vượt qua được kỳ thi chuyển cấp. Gia đình Bảo có hai anh em, khác với anh trai mình về vấn đề đèn sách thì cô bé Tiên lại học rất khá. Hiện nay cô đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở miền Nam. Bảo mất cha từ năm lên 4 tuổi. Lúc ấy cô bé Tiên, em gái của Bảo thì mới vừa tròn 1 tuổi đầu. Một mình bà Huế, một mình tảo tần nuôi con, mong nó có cái chữ nghĩa để sau này đỡ khổ. Thế mà Bảo lại không thực hiện được mong mỏi đó của mẹ. Một phần chán nản nên khi con bé Tiên đỗ vào đại học thì bà cũng theo con gái vào Nam kiếm việc làm thuê để dễ bề nuôi con ăn học ở trong đó. Tổ ấm nhỏ này bây giờ chỉ còn mỗi mình Bảo mà thôi. Sau mấy động tác vặn mình để lấy lại tinh thần, Bảo vòng ra phía hông nhà, múc nước trong cái lu sành ra tát lên mặt lia lịa rồi mới quay trở vào. Chút nước mát lạnh có vẻ như làm Bảo thấy tươi tỉnh hẳn lên, nguồn năng lượng lại dồi dào để chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Có đến gần chục năm gắn bó với cái nghiệp phụ người, chứ không để người phụ ta này, thì Bảo chưa từng phải đi đâu xa để kiếm việc cả. Chỉ cần theo chân mấy ông chủ thầu, quanh quất đâu đây thôi, cũng có công việc đều đều cả năm. Chưa khi nào thất nghiệp, chỉ có điều so với mức lương ở nơi khác thì có hơi thấp hơn một chút. Mà kể ra thì lương thấp hay cao đối với Bảo cũng như nhau thôi. Ở cái tuổi thanh niên chưa vợ con, không phải nuôi nấng ai cả, tự cung tự cấp, cho nên cứ hết tháng thì tiền công cũng vừa vặn với tiền chi tiêu. Bảo đốt tiền nhiều nhất là vào các cuộc nhậu cùng với đồng nghiệp. Dân đi làm công trình thì xưa nay vẫn vậy, trông vậy thôi chứ vẫn có nhiều cái phức tạp đặc thù. Giả dụ hôm nào trời mưa, rủ nhau ngồi vòng tròn đan quản một lúc thì có khi đi tong cả tháng lương cũng là thường. Thời gian gần đây cũng có một nhu cầu nữa cần đến tiền, đó là chi cho các em dịch vụ trên thị trấn. Mấy ông chung chung tuổi ở cái xứ quê này mà cũng rành giọt món đó giả phết. Đúng là người ta có câu thợ nề, cái nghề biết tuốt, quả là không sai. Chà một điếu thuốc lào vào nỏ, Bảo dồn sức kéo một hơi thật đẫy, rồi tựa lưng vào ghế mà từ từ cảm nhận, làn khói len lỏi vào từng ngóc ngách của phổi, để hưởng thụ cái lâng lâng không kém gì cảm xúc lúc tọa đàm cùng các em trên phố huyện buổi chiều ngày hôm kia. Hôm đó là ngày bàn giao nhà cho một gia đình ở làng bên. Ông Phùng chủ thầu sau khi chốt sổ và giao tiền cho các công nhân của mình thì ông có đặt vài mâm ở quán để cả tổ thợ cùng liên hoan một bữa. Tổ thợ có mấy vị thì vị nào cũng là thần men cả. Vì vậy cho nên cuộc nhậu kéo dài từ trưa đến mãi 3 giờ chiều mới ngưng. Khi rời quán, ông Phùng đề nghị: "Bây giờ chúng ta chung tiền lại đi giải trí tí đi, lâu lắm rồi cũng chưa được dùng cái món đó." Rượu vào, các cơ quan đoàn thể đang biểu tình mãnh liệt lắm. Vả lại hôm nay túi đã dùng rỉnh tiền, nên vừa nghe ý kiến đó của ông chủ thầu là cả đám nhất trí ủng hộ ngay. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nơi phố huyện, cả đám vui chơi hết mình và lúc ra về cũng hết tiền. Hôm qua khi mới bắt đầu nhận công trình mới thì bảo phải ứng của ông Phùng đôi triệu để lấy tiền chi tiêu, ăn uống. Trời mỗi lúc một sáng rõ hơn, có những bà đã đi chợ về rồi, tay xách nách mang, nào là rau củ quả, thịt thả đủ các thứ. Cứ làm như chợ ở đây một năm mới có một phiên không bằng. Đang định xuống bếp úp tạm bát mì tôm ăn sáng thì thấy ông Phùng gọi điện tới, bảo bắt máy. "Alo, em nghe anh." Giọng ông Phùng còn hơi ngái ngủ, có lẽ bây giờ mới vừa thức dậy. "Chút nữa chú chịu khó ra chỗ làm sớm một chút nhá, nối lại cái dây điện của máy trộn vữa, tiện thể nêm lại cái xẻng chiều hôm qua ông Quân ông ấy làm gãy." Bảo vui vẻ đáp: "Dạ vâng, em qua ngay đây." Tắt máy, Bảo thay quần áo lao động rồi đi ngay, chẳng ăn sáng nữa. Cũng chẳng quan trọng, người ta cứ bảo buổi sáng là quan trọng, nhưng Bảo thấy ăn cũng được, mà không ăn cũng vẫn phải làm đến tận trưa chả sao. Bảo đến nơi thì chủ nhà cũng đã dậy rồi. Đây là gia đình của một cặp vợ chồng, chắc cũng hơn Bảo độ chừng 5-6 tuổi. Cưới nhau lâu rồi mà vẫn chưa có con. Nghe phong phanh là anh chồng trước đây làm cho công ty điện tử, tiếp xúc nhiều với cửa từ nên bây giờ máy móc gặp trục trặc. Bảo chống con đờ rem ở một góc xa rồi từ tốn bước vô. Chị chủ nhà tên Trà này khá niềm nở, vừa thấy Bảo đã lên tiếng hỏi: "Ơ, đến sớm thế hả em?" Bảo vừa cười chưa kịp đáp lại thì chị lại tiếp: "Hôm qua mấy em uống gì mà uống ghê thế? Anh Thái nhà chị đến bây giờ còn ngủ như chó con no sữa kia kìa." Chị rất niềm nở, làm Bảo cũng thấy có tinh thần hẳn lên. Dân đi làm phụ hồ, gặp được người chủ nhà nào vui tính thì lại cũng đỡ. Gặp phải những người suốt ngày mặt như đâm lê, hỏi tháng 5 tháng 10 chưa trả lời thì cũng ngán ngẩm đến tận họng. Bảo gỡ cái nón cối trên đầu để xuống mặt đất, làm cái ghế rồi nói: "Anh Thái nhà chị nằm thế mà uống rượu cũng tốt phết đấy, đồ cũng ghê lắm ấy chứ có vừa đâu." Chả vừa thu gom mấy thứ mà tối qua chưa dọn xong, vừa cười vừa đáp: "Ôi giời, lại còn phải bàn, này đỡ rồi đấy em ạ, trước đây mấy năm về trước ấy, ngày nào cũng nhậu cả." Rồi chị cũng không ngần ngại mà nói những chuyện tế nhị hơn. Chị bảo rồi, suốt anh ấy cứ rượu chè thế này thì đến đời nào vợ chồng mình mới có con, cứ đổ thừa cho công ty điện tử. Lẽ thường ai đi làm ở đó về cũng vậy thì chết à? Anh Hậu kia kìa, anh ấy vào làm công ty đó trước ấy chứ, mà lấy vợ về đẻ ầm ầm có sao đâu, bà nằm hai đứa đều như vắt chanh. Bảo nhìn những đường chổi chị đang lia trên nền, rồi lại ngước lên thêm một chút nữa để ngắm nghía cái dáng thon thả của chị trong bộ đồ ngủ đơn giản, mà thấy cũng đồng cảm cho chị. Một người hiền lành dễ gần thế kia mà trời lại bắt tội khó khăn về đường con cái, nghĩ mà cũng thấy bất công. Tạm ngưng những mẩu chuyện không đầu không cuối ấy, Bảo bắt đầu vào công việc. Bảo hỏi: "Nhà mình có cái tua vít nào không chị? Lấy cho em mượn với ạ. Em tháo cái vít cắm điện của cái máy trộn, xem nó đứt dây hay bị làm sao mà chiều qua đang chạy thì lại ngưng." Chả móc cây chổi lên cây đinh đóng trên tường rồi nói: "Có em ạ, mà chị chả biết thế nào cả. Anh Thái anh ấy để linh tinh lang tang ở trong này này. Em vào đây xem lấy loại nào thì lấy." Nói xong chả đi trước, Bảo nghe thế cũng vô tư bước theo sau. Kể ra thì vợ chồng này còn trẻ mà làm kinh tế cũng giỏi quá. Căn nhà này mới xây được vài năm nay, nay lại có tiền xây thêm một căn ở mảnh đất bên cạnh, đúng là quá tài. Đi đến cái gian nhà kho nằm ở phía cuối cùng của dãy nhà, Chả đưa tay lên mở cái bóng điện, rồi chỉ vào đống đồ hỗn độn trong cái vỏ thùng sơn nước. Đấy, như một mớ bỏng bong, em xem lấy được cái nào thì lấy. Nói vậy thôi, nhưng Chả vẫn ngồi xuống phụ giúp Bảo việc tìm kiếm. Bây giờ mới có cơ hội ngồi gần chị chủ nhà xinh đẹp. Bảo bắt đầu bị lôi cuốn bởi mùi thơm nhẹ, không biết phát ra từ mái tóc hay là từ đâu. Nhưng nó dễ chịu và không gắt như mấy loại nước hoa rẻ tiền của những cô gái trên phố huyện vừa giao lưu văn nghệ với Bảo ngày hôm kia. Mấy sợi tóc mái cứ đong đưa theo gương mặt, khẽ rung rinh lúc mải mê tìm kiếm của chị. Lúc nào Chả cúi hơi sâu xuống một tí là đôi mắt của Bảo lại sáng lên như bóng đèn cao áp. Cái áo ngủ này thật là biết trêu người. Sao nó không chịu rộng thêm một chút nữa chứ? Chỉ một chút nữa thôi là bức tranh tứ bình kia rõ như ban ngày rồi. Đằng này cứ lấp la lấp ló, tò mò không chịu được. Hình như Chả nhận ra điều gì đó khác lạ từ Bảo. Bảo thấy Chả cười, cậu hỏi thì Chả chỉ lắc đầu bảo không có gì. Mãi một lúc sau thì Bảo cũng chọn được cái tua vít ưng ý. Chả bước ra mà mặt đỏ au như thiếu nữ vừa đi giữa trời nắng, là vì vừa rồi Bảo vừa tìm thấy tua vít, còn mình thì tìm thấy cái mũi khoan. Cái mũi khoan bọc trong lớp vải ấy không biết làm từ nguyên liệu gì mà trông có vẻ cứng cáp đến như thế. Bảo sửa xong cái máy, Chả xong cái xẻng thì cũng vừa lúc tổ thợ tề tiệu đông đúc về đây. Ông Phùng trên mặt vẫn còn chút mệt mỏi, chắc là hơi men của cuộc vui hôm qua bây giờ vẫn còn chưa tan hết. Ông ngáp một cái rõ dài rồi nói: "Rượu nhà chú Thái công nhận dễ uống, nhưng mà thấm thật. Tôi ngủ đến sáng nay, vợ nó thiếu điều muốn hắt nước vào mặt tôi thì tôi mới tỉnh dậy, cứ ngờ ngờ mất mấy phút rồi mới định hình được là mình đang ở nhà." Một ông lên tiếng trêu: "Thế có nhận ra vợ không đấy? Hay lại ngỡ là đang trên thị trấn như mấy hôm kia, không khéo nói linh tinh để cô Thảo phát hiện ra thì bỏ mẹ." Người khác chen vào: "Gớm, khéo nghe thằng cha Phùng. Nói vậy đấy, tối qua ngà ngà về mà không làm được phải chớp thì tôi lại đi đầu xuống đất. Nòng bà Thảo cứ như đĩa nộm ấy, thế mà về lại lao vào ngủ ngay mới là chuyện lạ." Cả đám cùng cười lớn. Bảo liếc mắt về phía xa xa, thấy Chả cũng đang vừa luôn tay dọn dẹp nhưng cũng vừa lắng tai nghe mấy ông tếu táo về cái khoản bài vở. Bảo thấy Chả cũng đang mỉm cười rất tươi, nụ cười ấy mang thêm phần thu hút cho khuôn mặt vốn dĩ đã thuộc hàng hoa khôi. Khi rảnh thì chuyện trò là vậy, nhưng khi bắt tay vào làm thì đâu ra đấy, mỗi người một việc, không ai phiền đến ai. Ông Phùng đứng nhìn tổ thợ của mình mà cũng thấy hài lòng. Chủ thầu có giỏi đến cỡ nào mà tuyển phải đám thợ yếu tay nghề non kinh nghiệm thì cũng thua. Nhưng những người thợ tổ của ông Phùng đây toàn bộ là những người có kinh nghiệm lắm. Dù chỉ là thợ vườn thôi, không có đào tạo gì cả, nhưng trường học vốn dĩ không bằng trường đời. Nắng đã bắt đầu có chút gay gắt, khó chịu, dù bây giờ còn chưa tới 10 giờ. Bảo xúc mấy xẻng cát, hất vào máy trộn mà mồ hôi vã ra ướt đẫm cái áo như vừa mới tắm xong. Nghỉ tay một lát, Bảo lui về cái gốc cây, nơi có một thùng nước và mấy cái ly cùng gói thuốc lá còn nguyên, chưa ai hút điếu thuốc nào. Đưa ống tay áo lên, lau sơ sài khuôn mặt cho ráo mồ hôi. Chiếc nón cối trên tay cứ phe phẩy liên tục. Khi Bảo mở thùng nước ra thì phát hiện nước đã hết. Trời nắng có khác, vừa sáng nay Chả đã cho một thùng đầy với đá lạnh, thế mà mọi người uống hết sạch ráo từ bao giờ rồi. Đứng phía xa trông thấy Bảo lấn cấn mở nắp thùng ra rồi lại đẩy lại, Chả biết là đã hết nước uống cho thợ nên đã ngay lập tức mang ra liền. Khi Chả vừa bước tới, Bảo nói ngay: "Ôi may quá, em đang định gọi chị." Chả cười từ tốn rồi ngồi xuống đổ nước vào thùng. Mùi mồ hôi trên cơ thể Bảo cứ ôm trọn lấy mùi của Chả theo từng cái phe phẩy bằng cái nón cối của cậu ấy. Chả hơi khịt khịt mũi, cái mùi gì mà hấp dẫn đến vậy? Một mùi đặc trưng của đàn ông mà bao nhiêu năm nay lấy Thái cô chưa một lần có cơ hội được thưởng thức. Thái có vẻ dáng thư sinh, quần áo lúc nào cũng được là, và đặc biệt nước hoa là thứ không thể thiếu đối với cậu, kể cả lúc đi ra ngoài hay lúc ở nhà cũng vậy. Nhưng phụ nữ đôi khi họ không thích cái sự bóng bẩy thái quá ấy đâu, và chả là một kiểu người như vậy. Cái gì cũng không bằng hàng thật, hàng nguyên chất. Mấy thứ dầu thơm nước hoa kia chẳng qua là ngụy tạo, đánh lừa khiếu giác thôi, chứ làm sao mà lôi cuốn bằng cái mùi mồ hôi nam tính này được. Nó là biểu hiện cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Chả cứ đơ ra như tảng đá, cho đến lúc Bảo lên tiếng. Ơ kìa, đầy rồi chị. Chả giật mình trở lại với thực tại. Ôi thôi chết, chị đoảng quá. Bảo biết là chả đang nghĩ ở đâu đâu, chứ không nhập tâm vào cái việc đang làm. Cậu hỏi vui. Suy tư cái gì mà đăm chiêu thế hả chị? Sau câu hỏi ấy, chả ngước lên thì thấy Bảo đang cười, một nụ cười để lộ ra hàm răng hơi ố vàng vì khói thuốc. Chả đáp. Chị đang nghĩ linh tinh ấy mà. Bảo được nước hỏi tới bằng giọng nhẹ nhẹ. Tối qua anh Thái say không kiếm chát được gì, nên bây giờ cứ ra ngơ vào ngẩn phải không chị? Những câu nói xuồng xã theo phong cách của thợ nề ấy, không hiểu sao lại khiến chả thấy thích thú. Cô thẹn thùng đứng lên, lúc đi qua chỗ Bảo, còn đưa ngón tay dí nhẹ vào trán Bảo một cái, kèm một câu nói. Lo mà lấy vợ đi rồi biết nhá, đúng là Bảo hâm. Ngón tay thon thả mềm mại ấy, chỉ khẽ chạm vào thôi mà, Bảo thấy dạo dực đến lạ. Hình như chị ấy đang có điều gì đó muốn nói mà lại ngượng ngùng, chưa đủ can đảm. Nghĩ thoáng qua điều gì đó, rồi Bảo cũng đứng lên và tiếp tục với công việc của mình. Nhanh nhanh một lúc nữa để nghỉ, lúc này trời nắng nóng khó chịu lắm rồi. Đến 11 giờ kém 15 thì ông Phùng cho thợ dừng tay, ông nói. Thôi, nghỉ thôi mọi người ơi, kể từ ngày mai, buổi sáng chúng ta bắt đầu làm từ lúc 5 rưỡi nhé. Làm sớm, nghỉ sớm, chưa nắng thế này không chiến đấu được đâu. Buổi chiều thì 2 rưỡi bắt đầu, chiều làm muộn một tí cũng được, vì mùa này 7 giờ vẫn còn chưa tối hẳn mà. Mọi người đều tán đồng với ý kiến đó. Xong xuôi tất cả sục dịch ra về, Bảo mồi một điếu thuốc lá rồi cũng lại chỗ để xe mà bắt đầu nổ máy lao đi. Có lẽ Bảo không biết là có một người đang nhìn theo bóng dáng của cậu. Người đó chính là Trà, chị chủ nhà xinh đẹp. Cái mùi mồ hôi quyến rũ ấy, từ lúc nãy cho đến bây giờ, vẫn cứ thoang thoảng quanh Trà, làm cô như người dính phải bùa mê. Từ trong nhà, Thái vừa đi ra vừa bảo vợ. Em ơi, chuẩn bị ăn cơm đi nhá, anh có người mời rồi. Hôm nay thằng bạn nó tổ chức sinh nhật cho con, anh đi đây. Vừa đi, Thái vừa giơ cánh tay lên xịt một chút nước hoa vào nách, rồi vuốt lại mái tóc cho chỉnh chu trước khi xuất phát. Đang ngây ngất với cái hương vị mạnh mẽ và cực kỳ đàn ông của người tên Bảo, tự dưng lại bị cái mùi nước hoa của chồng đi ngang ám vào, làm cho Trà cũng hơi bực bội. Quay vào nhà, Trà lẩm bẩm. Công tử bột quá thể đi, chán. Trưa đó cơm nước xong xuôi, Bảo hạ lưng một lát cho đỡ mệt. Nhưng cái nắng giữa trưa quá gay gắt, thành ra giường chiếu nóng như vừa hơn lửa. Báo hại Bảo nằm mà có ngủ được đâu. Chiếc điện thoại lại reo vang, người gọi đến là ông Phùng. Nhìn đồng hồ, mới chưa tới 1:30, giờ này mà làm lụng cái gì? Đang nóng như chảo lửa thế này, hay là có chuyện gì thế nhỉ? Ấn vào phím nghe, giọng Bảo vẫn sang sảng. Alo, em nghe đây anh. Ông Phùng điềm đạm. Đang ngủ hả em? À, em đang nằm một lát cho đỡ đau lưng anh ạ. Nắng có ngủ được đâu anh. Ông Phùng cười. Cưới vợ đi, về nó hầu quạt cho mà ngủ. Mà Bảo này, chiều nay em không phải tới chỗ nhà anh Thái Trà đâu nhá. Chiều em qua đây em dọn giúp anh một ít đồ. Có mấy tấm cốt pha với một ít giản giáo ở bên chỗ ông nhà ấy. Em mang giúp anh ra cái kho đằng sau nhá. Sắp tới anh cho thợ về tổng động binh một ngày, lát hết gạch tàu ở chỗ ấy cho sạch. Bảo đáp. Dạ vâng anh, thế có mình em thôi à? Hay còn ai nữa không? Thì mình em thôi, cũng không nhiều lắm đâu. Cứ túc tắc mà làm, không phải vội. Chắc là buổi chiều nay mà không xong thì em làm thêm một tí sáng mai nữa là xong ấy mà. Bảo lại hỏi thêm một lần nữa cho chắc. Chuyển ra cái kho mà anh để đồ máy móc các thứ đó hả anh? Dạ vâng vâng, rồi ạ, lát em qua. Dạ vâng, chào anh. Đang lo chiều nay xây mấy cái bức tường phía đằng Tây, nắng thế này thì chịu sao được. May quá điều động công việc này thì khỏe chán, tránh nắng được bữa nào hay bữa đó. Chỉ có điều là chiều nay lại không được gặp chị Trà xinh đẹp, dễ thương thì cũng thấy hơi nhớ nhớ. Đúng 2 giờ, thì Bảo có mặt bên nhà ông Phùng. Lúc này ông Phùng đã tới chỗ làm để điều tiết tổ thợ rồi. Thực ra thì ông Phùng hay đi thầu, nhận công trình, nên người ta quen mồm gọi là bằng ông. Chứ Phùng năm nay mới ngót nghét có 40, chứ bao nhiêu. Phùng cưới vợ năm 35 tuổi, vì vậy mà năm nay đứa con trai chỉ mới 2 tuổi mà thôi. Vợ của Phùng tên Diệu, là người cùng làng, đã trải qua 3 đời chồng và Phùng là đời chồng thứ 4. Diệu hơn Phùng 2 tuổi, năm nay vừa chạm ngưỡng tứ tuần, cả 3 đời chồng của Diệu đều tự động rời bỏ cô mà không biết nguyên nhân. Có khi nguyên nhân thì Diệu biết, nhưng cô không muốn tiết lộ cho ai. Nhiều người thì bàn tán cho rằng cái dáng lưng thắt tỏ vỏ đó thì tốn trai lắm. Nói cho các bác chứ, chả có nguyên nhân gì hết, chẳng qua là không đủ sức chiến đấu, nên ba tay kia cũng khôn hồn mà rút đi để bảo toàn tính mạng đấy. Một người lại bồi vào. Ừ, thì ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà. Tôi đọc trong sách nhân tướng học, người ta bảo rằng là ngoài cái dáng lưng thắt tổ vò như cô Diệu ấy, thì cô ấy còn một đặc điểm nữa là chân dài mà lại đi bước răng sang. Sách nói rồi, những người chân bước răng sang một đêm sơi tái 2 làn trai tơ cơ mà. Bàn luận xong, họ cười khoái trá như mình vừa hoàn thành xong một tác phẩm phê bình văn học thuộc hàng thượng đẳng. Bảo vừa đánh xe vào đến sân thì đón Bảo là một người phụ nữ ăn mặc rất mát mẻ, trên tay bồng đứa trẻ rất bụ bẫm kháu khỉnh. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Diệu. Bảo chố mắt chần chần mất mấy mươi giây khi nhìn thấy Diệu. Làm cho Phùng đã lâu rồi, nhưng đây là lần đầu Bảo được gặp vợ của ông chủ thầu. Vì có bao giờ Bảo đến đây làm gì đâu. Thì thoảng tổng kết công trình nào đó thì Phùng cũng chỉ dẫn anh em ra quán cho nhanh gọn, chứ không đưa về nhà. Diệu bế đứa con tiến về phía Bảo và thật tình hỏi. Nắng em nhỉ? Chị Bảo với anh Phùng là bảo chú muộn muộn hãng sang cũng được, nắng thế này tội quá. Bảo cười đáp lại. Bọn em quen rồi chị, bây giờ mà sợ nắng thì có mà chết đói à? Rồi Bảo đưa mắt sang thằng bé và buông lời cưng nựng. Trời ơi, dễ thương quá, cho chú bồng tí nào. Vừa nói Bảo vừa đưa hai tay ra, thằng bé cũng không lạ lẫm, nó theo ngay. Trong lúc trao quà bế lại ấy, bàn tay chai sạn thô ráp của Bảo đã vô tình chạm vào một vựa trái cây mà ông Phùng đã cẩn mẫn chăm sóc mấy năm nay. Bảo phải công nhận là ông Phùng mát tay thật. Lẽ ra ông ta phải là một kỹ sư cây trồng mới đúng. Trái cây bưởi 40 năm tuổi kia đã qua 3 đời chủ vườn, tưởng chừng không thể cứu vãn lại được nữa. Có ngờ đâu khi về tay ông Phùng là đời thứ 4 thì cái cây bưởi cổ thụ ấy lại nảy nở mầm chồi, kết quả sum suê. Chưa được thưởng thức, nhưng chỉ cần một va chạm nhẹ vô tình vừa rồi thì Bảo cũng biết đó là loại đặc sản mà ông Phùng lai tạo thế nào cũng giỏi thật. Người ta giỏi lắm cũng chỉ tạo ra được giống bưởi da xanh là đã cao siêu lắm rồi. Đằng này ông tạo ra cả bưởi da trắng mọng nước, càng mẩy, thế mới tài. Đứa bé vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay của Bảo, Diệu dục. Thôi, vào nhà ngồi một lát cho mát đã chứ, để chị lấy nước. Chú có uống cà phê không? Chị pha cho chú một ly uống cho tỉnh táo nhé. Bảo nhanh miệng đáp. Có buồn ngủ đâu mà tỉnh chị. Diệu cười khỏa lấp. Cô đang nghĩ. Chắc chắn bây giờ chú đang rất tỉnh táo. Không những ở mắt mà còn ở những cơ quan khác nữa. Nhất là ở trung tâm văn hóa kia kìa. Tỉnh táo, lại tỉnh táo quá thế kia. Hạ mình xuống cái ghế bành êm ái, Bảo hỏi. Cháu nó được mấy tháng rồi chị? Diệu đáp. À, đến tháng 7 này là tròn 2 tuổi em ạ. Trộm vía cũng kháu khỉnh, dễ nuôi. Bảo chỉ đáp vâng liên tục. Miệng Bảo phải liên tục thôi. Chứ bây giờ ngưng nói thì nước dãi sẽ ứa ra không hãm được. Chẳng biết là sự vô ý hay chủ ý mà Bảo nhận thấy cái hàng rào ngăn trộm của vườn trái cây kia hình như đã bị bung ra. Bây giờ cứ đu đưa lấp lửng. Thế này thì bọn trộm tha hồ mà đụng nước bấu cỏ. Nếu biết làm ăn trộm mà dễ dàng thế này thì có khi trước đây Bảo cũng không theo nghề thợ nề nữa mà chuyển sang đạo trích cho xong. Khoảnh khắc này Bảo muốn mình được biến thành một tên trộm lắm. Cái hàng rào ngăn trộm này chắc chắn được dựng lên từ một người yêu thích cái đẹp và chú trọng thẩm mỹ. Thường thường thì thép gai hay rào chắn, người ta để nguyên bản màu kẽm thôi. Đằng này còn cẩn thận, trang trí thêm một chút hồng phấn, pha lẫn một màu đỏ nhẹ nhẹ. Rất có thể dễ dàng nhìn thấy được từng chi tiết qua bức tường mỏng được xây bằng vải kia. Thế này thì bất kỳ ai đi qua cũng phải nán lại mà chiêm ngưỡng sự cầu kỳ ấy, và cũng chẳng cần phải cà phê cà pháo gì mà vẫn tỉnh táo như thường. Như bảo đây là một ví dụ. Diệu lại hỏi thêm, hay là em làm lon bia cho mát nhá, bia trong tủ lạnh có sẵn nhiều lắm. Thấy Diệu cũng nhiệt tình nên Bảo cũng miễn cưỡng bảo, vâng, thế chị cho em một lon bia với, uống vài hớp cho đỡ thèm khát, để em còn ra làm nữa. Diệu rời ghế đi về phía tủ lạnh. Cái dáng cao ráo phô pháp của người đàn bà 40 tuổi ấy làm Bảo không thể nào rời mắt được. Một lúc sau, Diệu cầm ra hai lon bia. Đây là loại bia đen của Đức. Có một lần Bảo đã được uống thử rồi, nên chỉ cần nhìn vỏ lon là Bảo nhận ra ngay. Bảo thấy sai sai liền liên tiếng, à thôi chị, em uống một lon thôi, dòng bia này dễ uống nhưng cũng nhanh say lắm. Em mà uống hết hai lon thì có khi em ngủ luôn ở ghế này chứ chẳng làm lụng gì nữa đâu. Vốn dĩ Diệu là người coi chuyện sâu kín tế nhị là lẽ sống căn bản. Vì vậy khi nghe thấy mấy từ không làm lụng được gì thì Diệu lại xốn sang trong lòng. Mục đích câu nói ấy của Bảo là hoàn toàn theo nghĩa đen, mà Diệu cứ thích hiểu nó theo nghĩa bóng. Diệu đang tự nói trong lòng, em có biết không Bảo, anh Phùng hơn một tuần nay mới đúng thật là không làm lụng được gì kia kìa. Thấy Bảo cứ thắc mắc, Diệu cười mỉm rồi trêu, thì em cứ uống đi, ngủ cũng được, mai làm, chị vẫn sẽ bảo anh Phùng trả công đầy đủ, yên chí. Dứt câu hai chị em cùng cười rất vui. Diệu tiếp, đùa em thôi, chị cũng thấy khát quá, lâu lâu chị cũng hay uống lon bia, vừa dễ ngủ vừa giải khát tốt. Vừa nói Diệu vừa giật nắp cho mình một lon và đẩy về phía Bảo một lon. Nào uống đi em, có cụng cái cho khí thế không nhỉ? Bảo hớp ngụm bia mà cười như điên, suýt nữa thì phun ngụm bia trong miệng. Chẳng biết mình đang đi làm hay là đi nhập tiệc nữa đây. Diệu uống cũng ghê thật, thoát cái mà đã cạn sạch rồi. Trong khi đó Bảo vẫn còn hơn nửa lon. Thằng bé con có lẽ ngồi một chỗ nãy giờ không chịu được nữa. Nó khóc rồi đòi đứng lên. Bảo rung rung cái đùi mình như người ru ngủ. Thế mà quả nhiên cách này hiệu nghiệm thật sự. Một lát sau, mắt nó đã díu liêu xiêu rồi, vào giấc trong vòng tay của Bảo. Diệu thấy con ngủ, liền đến bên rồi bảo, đưa chị nào, chị bế nó vào nôi rồi ủ cho nó ngủ. Đêm qua nghỉ suốt cả đêm, khiếp. Diệu hơi cúi xuống để đỡ con. Lúc này trước đôi mắt của Bảo là một bức tranh đa sắc. Cổ nhân thì cứ bảo một tay che lấp bầu trời, nhưng Bảo thấy hiện tại câu nói đó không đúng đâu. Nó phải là vườn cây che lấp bầu trời thì mới phải. Chẳng hiểu sao mà Diệu cứ đứng mãi ở đó. Bảo phát hiện ra ngoài thằng nhỏ con của Diệu đã ngủ thì còn một thằng nhỏ nữa vừa thức dậy, đang nghịch ngợm nhoi lên nhắm nhìn cái gì đó không biết. Diệu cũng thấy thằng bé đang thức dậy đó, nhưng đang vội bế con mình vào phòng cho nó ngủ, chứ không thì cô sẽ nán lại đùa nghịch với nó một lát cho vui. Diệu vào phòng được một lúc lâu, Bảo mới ngửa cổ uống nốt phần bia còn lại trong lon và ổn định lại mọi thứ để bắt đầu với công việc dọn dẹp mà Phùng đã giao phó. Phía bên này, hôm nay chả cứ thắc mắc là tại sao giờ này mà Bảo vẫn chưa tới làm, cứ phần vần mãi, cuối cùng trả lại mon men hỏi chuyện với Phùng. Chiều nay hình như cậu Bảo không đi làm phải không anh nhỉ? Phùng vô tư đáp lời cha. Ừ em, chiều nay cậu ấy phụ bên nhà anh dọn dẹp mấy thứ linh tinh ấy mà. Câu trả lời ấy của Phùng mới làm cha hết thắc mắc. Cô chào Phùng rồi trở lại vào nhà trong nỗi buồn rười rượi. Cha đã phải lòng chàng trai ấy rồi, một chàng trai lếch thếch đến độ quê mùa. Nhưng có những cái duyên mà người khác không có, cái này chỉ có trà mới cảm nhận được thôi. Nàng vào giường hạ lưng một chút, máy lạnh chạy phù phù mà không kiềm hãm được cái nóng nực đang thường trực trong cơ thể. Điện thoại có tin nhắn báo về, trà nhìn vào dòng chữ trên màn hình thì thấy hai chữ chồng yêu. Nàng không vội bấm vào xem, bởi giờ này tâm trạng đang không tốt, và nhất là hai hình ảnh cứ song song tồn tại trong tâm trí, làm trả dối trí, cứ y như một học sinh thi đại học mà trúng tuyển cùng một lúc vào hai trường mà mình yêu thích, không biết nên chọn trường nào. một bên là chồng mình, một người đã gắn bó với mình mấy năm nhưng lại không có con, coi như góp gạo thổi cơm chung thôi, người lúc nào cũng bóng bẩy thái quá. Cái đó với Trà đã là một điểm trừ rồi. Một bên là thanh niên, kém mình đến mấy tuổi, có một sức quyến rũ mộc mạc mà có thể người khác gọi đó là nhếch nhúa. Nhưng đối với Trà thì đó là một sức hút vô cùng tận. Và hơn hết, nếu ước mơ xa hơn một chút thì Trà hoàn toàn có thể mơ tưởng đến việc Bảo sẽ cho cô cơ hội làm mẹ. Một thiên chức mà bất kỳ người phụ nữ nào trên cõi đời này cũng ước ao ít nhất một lần. Dòng suy nghĩ cứ tiếp như vậy mà lẩn quẩn trong đầu Trà, cho đến khi đăm chiêu quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Lúc cả đám thợ nghỉ giải lao uống nước, Phùng gọi điện về cho vợ xem tình hình ở nhà thế nào. Diệu vừa ra khỏi phòng, khi thằng con đã ngủ say, thì cô nhận được điện thoại của chồng nên bắt máy ngay. Em nghe anh, có việc gì đấy ạ? Bảo nó đang làm mà em. Em xem giúp anh xem nước nồi các thứ cho cậu ấy nhé. Dặn cậu ấy là xếp gọn ở cái góc trong cùng của nhà kho, cứ thư thả thôi. Hôm nay không xong thì sáng mai làm một buổi nữa cũng được. Diệu dạ vâng mấy câu, cho đến khi Phùng chào vợ rồi tắt máy thì mới thôi. Cô thử đi ra một lối thăm xem Bảo làm việc đến đâu rồi. Công nhận, sức thanh niên có khác, nhoáng nhoàn một cái mà đống lộn xộn ấy đã gần được xử lý gọn gàng. Thế này thì độ mấy chục phút nữa là hoàn thành, chứ cần gì đến sáng mai. Nhưng thôi thế thì cũng tốt. Diệu cũng mong là xong sớm để chị em tán gẫu một tí cho đỡ buồn, chứ ở nhà một mình nhiều cũng chán lắm. Chồng thì đi từ sáng đến trưa, về ăn vội ăn vàng miếng cơm, rồi lại đi cho đến tối mịt. Đã vậy hơn một tuần nay, mặc cho vợ gợi ý đủ kiểu, mà Phùng vẫn cứ ngang như cua, rồi lảng sang chuyện khác. Diệu đang nghi ngờ có hai nguyên nhân, một là do công việc bận bịu quá mà dẫn đến cơ thể mệt mỏi, thành ra nhu cầu về khoản kia cũng giảm sút và dần dần sẽ ngừng hẳn. Thứ hai là Phùng tơ tình với cô gái trẻ nào đó bên ngoài, có phở rồi nên không buồn ăn cơm. Đúng như dự đoán của Diệu, độ 20 phút sau thì Bảo xong việc, cơ thể mồ hôi nhễ nhại, y chang như người vừa nhảy xuống ao đi lên. Diệu biết là Bảo đang rất mệt, cho nên cũng chạy ra ngọt nhạt mói mấy câu. Mệt lắm em nhỉ, thôi vào nhà tắm rửa sơ qua một tí đi cho mát. Đói không? Chị nấu cho tô mì mà ăn đỡ nhé. Bảo vừa đi vào nhà tắm vừa bảo. Thôi chị, em không có đói. Có còn bia thì lấy cho em một lon giải khát thôi ạ. Em không ăn gì đâu, đừng có làm linh tinh mất công chị. Diệu góp ý. Thế để chị nướng tạm con mực, hai chị em mình làm vài lon nhỉ. Bảo vào tới nhà tắm, thì nhìn quanh qua tấm gương, khuôn mặt đỏ như quả gấc chín. Tắm sơ sài một cái, rồi mặc lại bộ đồ cũ. Bảo phơi phới bước ra trong tâm thế thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng sự dễ chịu ấy chưa được một phút thì Bảo lại nóng nực trở lại. Khi vừa bước ra đến bàn, chị Diệu không biết có ý định gì mà đã thay bộ đồ khiêm tốn vải hồi nãy bằng một cái váy như váy cô dâu trong ngày lễ thành hôn vậy. Tuy thế, nhưng bộ váy này có một đặc điểm là nó được may bằng vải van. Mới nhìn vào thì Bảo cứ ngỡ là màn tuyên loại siêu đỉnh. Với kinh nghiệm thuộc hàng thượng thừa, nên Diệu biết hiện tại Bảo đang trơ như phỗng là vì nguyên nhân gì. Diệu vẫn bình tĩnh. Ngồi đi em, làm vài lon cho mát, mực chị vừa nướng xong này, thơm và ngọt lắm. Bảo lắp bắp. Dạ vâng, vâng ạ. Nói là làm vài lon cho mát, nhưng bây giờ có ngâm mình trong kho đông lạnh thì cũng không chữa được cái hừng hực của Bảo bây giờ. Vừa nhập tiệc độ chừng 5 phút, thì Diệu bắt đầu khơi gợi chuyện. Bảo này, có chuyện này chị muốn hỏi em. Thế dạo gần đây em có thấy anh Phùng nhà chị có biểu hiện gì nó khác lạ không em? Bảo ngơ ngác. Khác ấy ạ? Là sao ạ? Có cái gì khác đâu chị. Diệu hớp thêm một ngụm bia thật đẫy, rồi thở dài than vãn khi trải lòng mình cùng cậu em trẻ đang hiện diện trước mặt. Chị chán lắm Bảo ạ. Gần nửa tháng nay anh ấy chẳng dòm ngó gì đến chị cả. Nhiều khi muốn tâm sự với chồng một tí mà chưa đặt lưng đến giường thì anh ấy đã ngủ rồi còn đâu nữa. Bảo vừa bất ngờ vừa có chút vui mừng nhen nhóm lên trong lòng. Được chị tâm sự cả chuyện của vợ chồng nơi phòng the thế này thì dứt khoát là chị đã có sự tin tưởng và cảm mến đối với mình rồi. Bảo đằng hắng nhẹ một tiếng nuốt nước miếng, bảo định lên tiếng thì Diệu lại bảo: "Sau này mà cưới vợ, em phải chú ý đến việc đó nhé. Phụ nữ người ta nhiều khi chỉ cần người chồng tình cảm, biết tâm sự và sẻ chia thôi. Chứ tiền bạc thì cũng quý, nhưng mà suy cho cùng thì cũng chỉ là vật ngoài thân, chả giải quyết được gì cả em ạ." Bảo nói cảm ơn chị, rồi hỏi sâu vào chủ đề lôi cuốn ấy: Em thông cảm với chị ạ. Em cứ ngỡ là có được một người chồng như anh Phùng là chị phải hạnh phúc lắm chứ. Đúng là ở đời, mỗi người một nỗi khổ kiểu khác nhau chị nhỉ." Diệu rời ghế, đứng lên đi lại bên cạnh Bảo, rồi hạ mình ngồi xuống. Bàn tay mát lạnh đặt lên tay Bảo, làm cái nóng trong cơ thể hạ bớt đi phần nào. "Chị cô đơn lắm Bảo ạ. Nhiều lúc chị chỉ ước có một người để tâm sự cho khuây khỏa mà cũng không được. Gặp được người hiểu chuyện như em, chị rất cảm động." Bảo lắp bắp: "Vâng, em cũng rất mến chị. Anh Phùng thật là có phúc mới cưới được một người như chị làm vợ." Diệu vui lắm nhưng vẫn khiêm tốn: "Phúc phần gì em, anh ấy cũng thiệt thòi mà. Anh ấy là trai tân mà chấp nhận lấy chị là gái nạ dòng." Bảo chấp thời cơ, xoáy sâu vào lòng dung cảm của Diệu: "Đừng nghĩ đến cái quan điểm cổ hủ ấy nữa chị ạ. Nạ dòng hay gái tơ thì quan trọng nhất vẫn là hiểu nhau và cho nhau hạnh phúc." Chị thấy em hiểu chị. Giá mà chị lấy được một người chồng biết sẻ chia như em thì tốt quá. Đến nước này rồi thì cái gì đến cũng phải đến thôi. Ranh giới mỏng manh dễ dàng bị dỡ bỏ trong khoảnh khắc trống vắng ấy. Không biết hai chị em tâm sự chuyện gì với nội dung gì mà Diệu cứ la lên như cháy nhà thế. Chiếc ghế bành to sừng sững như con trâu mộng kia đang phải oằn chống đỡ sự giận dữ của Bảo. Không thể để lộ bí mật, rất nhanh Bảo bế bồng chị Diệu lên rồi chạy vào nhà tắm. Mọi thứ đã diễn ra như vũ bão cuồng phong. Giờ này Bảo vẫn tưởng là mình là chúa tể rừng xanh, nhưng hắn ta đã nhầm, bởi không thể đủ sức để tiếp tục cùng với bà chị U40 này du sơn ngoạn thủy. Bây giờ thì Bảo đã biết lý do bỏ đi của ba người chồng trước đó rồi. Và theo như dự đoán của Bảo thì thời gian ông Phùng chủ lại cũng không còn lâu nữa đâu. Ban ngày đi làm đã mệt mỏi thì chớ, ban đêm còn bị bóc lột ngang với thời thực dân phong kiến thì ai mà chịu nổi cho cam. Vì vậy, cho nên cuộc tình giữa Phùng và Diệu tan vỡ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tưởng hôm nay cuộc đời mình sẽ trở thành một thương phế binh trong thời bình. Rất may mắn, một vị cứu tinh đã xuất hiện. Đó là tiếng khóc của thằng bé ở trong phòng ngủ. Chắc nó bất chợt thức giấc, không có mẹ bên cạnh nên đã khóc ré lên. Tranh thủ lúc Diệu vào phòng với con mình, Bảo đã đánh bài chuồn để bảo toàn tính mạng. Trời mùa hè nên rất lâu tối, đã gần 7 giờ rồi mà vẫn còn chút le lói của mặt trời phía đằng Tây. Phùng trở về nhà sau khi công việc đã tạm nghỉ, thấy vợ mình hôm nay có chút phấn khởi, đã vậy còn mặc cái váy mà mình mới mua tặng cách đây chưa lâu nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Phùng cũng vui vì thấy vợ mình yêu đời thế này thì mình đi làm về cũng đỡ cảm thấy mệt mỏi. Phùng không biết rằng cái váy hạn chế về độ dày ấy vừa rồi được người thưởng lãm và thậm chí thưởng thức những cái sâu xa hơn là thằng Bảo là một người lính của mình, chứ mình không có cái vị hạnh đó. Về phần Bảo, sau khi trở về, chân tay rã rời về kiệt sức, người run lên từng chập như sắp chết đói đến nơi. Một lần trải nghiệm cũng khiếp đảm đến già, không thể nào có thể tưởng tượng trên đời này lại có loại phụ nữ đam mê hát hò văn nghệ một cách thái quá như vậy. Thế này thì có lấy cái thằng chồng thứ 40 thì cũng chẳng thể nào vừa ý được, chứ đừng nói gì là thằng thứ 4. Nằm chừng khoảng nửa tiếng, Bảo lê cái thân xác mệt lử của mình xuống bếp, nấu tạm gì đó để ăn. Trái lại với lúc vừa gặp mặt, bây giờ mỗi khi nghĩ đến cái tên Diệu là người Bảo lại lạnh ngắt và còn rợn rợn sống lưng vì kinh hãi. Nếu một bát miến cùng với một ít rau thơm, Bảo bê ra bàn rồi ngồi ăn thật ngon lành. Có lẽ cái đói đã góp phần làm cho Bảo thêm ngon miệng hơn. Điện thoại của Bảo lại reo chuông làm Bảo giật nảy mình. Số điện thoại trên màn hình không được lưu tên. Đây hoàn toàn là một số lạ vì nhìn đi nhìn lại mà Bảo vẫn không nhận ra là số của ai. Chắc chắn đây là lần đầu tiên gọi đến cho mình. Khi chuông gần rút, thì Bảo mới khẽ khàng bấm nút nghe, rồi trầm giọng nói một tiếng alo. Trái ngược hoàn toàn với giọng trầm buồn của Bảo, đầu dây bên kia là một giọng hào sảng. Bảo à em, chị này. Nghe đến hai từ chị này là Bảo đã rùng mình rồi. Cứ nghe từ chị là ẩn số hiện lên trong đầu, chị ấp của Bảo là cái tên Diệu. Nhưng sau một hồi trấn tĩnh trở lại, thì Bảo xác định là không phải giọng của chị Diệu. Giọng nói này cũng khá quen, nhưng tạm thời chưa nhớ được là ai. Bảo mạnh dạn hỏi lớn hơn vừa rồi một chút. À vâng, dạ, cho hỏi chị nào đấy ạ? Bên kia cười vui lắm. Này, mày trêu chị đấy à? Không nhận ra chị thật à? Chị Trà đây. Chị Trà chủ nhà, nơi mà em đang làm đấy. Được chưa? Đã nhận ra chưa nào? Hay chị phải chạy đến tận nhà cho gặp mặt thì mới nhớ ra hả? Bảo thở phào, giọng vui hẳn lên. Ồ vâng vâng, thế sao chị có số điện thoại của em thế ạ? Trà đáp. Thì chị xin của anh Phùng. Vâng, thế có việc gì không chị? Vẫn là giọng vui tươi ấy, Trà bọc bạch. Ờ, dĩ nhiên là có thì chị mới gọi chứ. Ờ Bảo này, đến mai em đi làm á, em chịu khó đến sớm hơn một chút có được không? Em sử dụng chị cái bóng đèn trên nhà bếp với nhà tắm với nhá. Bảo thắc mắc. Thế sao hôm nay chị không bảo mấy ông thợ ạ? Bây giờ không có điện dùng à chị? Với lại chả nhẽ anh Thái mấy cái đơn giản đó mà anh ấy cũng... Nói nửa vời như vậy rồi Bảo ngưng lại. Trả hứ một tiếng rồi nói. Ờ chị cũng tính mượn thợ, nhưng mà thấy họ bận luôn tay nên thành ra cũng ngại. Còn cái ông Thái nhà chị thì điện đài các thứ ông ấy có biết gì đâu. Chỉ hơn đàn bà một cái là đái đứng chứ không đái ngồi. Bảo cũng cười phá lên với cái bà chị chủ nhà vui tính. Bảo lại hỏi. Em mà đến sớm làm phiền giấc ngủ của hai anh chị thì ngại quá. Trả trấn an. Ấy không lo, cứ đến lúc nào chị dậy lúc ấy. Anh Thái có nhà đâu, anh ấy vừa đi ra chỗ công ty ở ngoài Kinh Bắc để làm thủ tục rút bảo hiểm rồi. Chắc phải vài ba hôm mới về em ạ. Không phải ngại đâu nhá, cứ đến lúc nào thì đến. Tính vốn dĩ thích đùa dai, nên sau câu nói đó của Trà thì Bảo cố tình chọc ghẹo thêm. Thế à chị, thế giờ em tới nhá. Trà hiểu ra cũng cười và bảo. Thằng khỉ gió, thôi thế nhá. Em giờ ngủ đi, mai còn đi làm. Chị cũng đi ngủ đây. Hồi chiều nay lo nước nôi cho thợ, rồi đi mua mấy thứ vặt vãnh linh tinh. Nắng nôi thành ra giờ cũng hơi mệt. Chào em nhá, em ngủ ngon. Dạ vâng, chào chị. Phía bên điện thoại của Trà vang lên tiếng tút tút lê thê. Bảo biết rằng đã tắt máy. Bảo trở lại với những suy nghĩ bủa vây chồng chéo sau cuộc hội thoại vừa rồi. Tại sao ông Phùng là chủ thầu, có cần sửa chữa gì thì nói với ông ấy, rồi tính công một thể, thế mới phải, chứ sao lại gọi cho mình nhỉ? Còn mạnh dạn nói xấu về chồng cho mình nghe nữa, nhất định là có gì bất thường rồi. Bây giờ Bảo mới lại nghĩ cái dí tay vào trán lúc hôm qua chị dành cho mình, rồi cái ánh mắt hơi có phần lúng túng và khuôn mặt tự dưng đỏ lên, rồi thẹn thùng bỏ đi khi mình trêu chọc chuyện bài vở riêng tư của vợ chồng. Sau chuỗi lại tất cả thì Bảo cũng nắm chắc được 70-80% ngụ ý của chị Trà rồi. Nhưng nỗi vui ấy vừa bất chợt lóe lên thì lại bị hình ảnh tham lam dữ tợn của Diệu làm cho lấp láp. Cũng là một người hơn tuổi, không biết họ có giống nhau khi hòa tấu hợp nhạc không. Nếu giống thì chắc Bảo phải giã từ sân khấu vì hoảng loạn mất thôi, chứ không đủ tinh thần để trình diễn thêm một lần nào nữa. Đêm nằm ngủ mà đầu óc Bảo cứ nghĩ tùm lum, vừa mong mau sáng, lại vừa mong thời gian trôi chậm để nghỉ ngơi một lát cho thanh thản. Tất nhiên nếu chị Trà mà cũng có ý đồ như chị Diệu, thì Bảo cô sẽ không cưỡng được, vì điều đó nó là phản xạ của một người đàn ông, và nó chẳng có một quy luật nào có thể giải thích được nó cả. Niềm háo hức và sự e dè cứ chạy hai đường thẳng song trong lòng của Bảo. Mãi đến gần sáng, Bảo mới tiếp đi được một lát, cho đến khi âm thanh đánh thức cậu dậy vẫn là mấy giọng chua lè của mấy bà đi chợ sớm. Dậy mặc đồ mà Bảo hồi hộp khôn tả. Cuối cùng khi đồng hồ điểm 5 giờ 15 phút thì Bảo cũng đánh xe đi. Điện bên nhà Trà đã sáng, chẳng biết để từ đêm hay là Trà dậy để đón Bảo. Vừa đá cái trống xe xuống thì Trà chạy ra niềm nở hỏi. Chị tưởng em ngủ quên, chị đang định gọi em vào nhà đi. Bảo vừa đi vừa hỏi. Chỗ nào chị? Để em kiểm tra xong bóng đèn đã cháy hay đứt dây. Chả theo nhích phía sau Bảo, đến giữa dàn bếp thì dừng lại. Chả cầm lấy bàn tay Bảo để chỉ cái vị trí bóng đèn hỏng. Cái bà chị này cũng rõ thật là, rõ ràng cái bóng đèn đang sáng ngon lành thế này mà lại bảo hư. Có chăng là hư do không có người bật công tắc thôi. Nhà có điều kiện có khác, chẳng biết cặp đèn này làm bằng chất liệu gì mà nó không thô ráp như thủy tinh. Thế này thì ngày nào Bảo cũng mong được đến sửa điện. Hôm nay thì hai chị em không phải xuống nhà kho để tìm tua vít nữa, vì Bảo đã mang sang sẵn đây rồi. Cái tua vít đa năng mà Bảo đã bảo trì cẩn thận trong suốt 24 năm qua. Lúc này chả mới thấy Bảo thực sự là một người đàn ông đa năng, vừa là một thợ hồ siêng năng, một thợ điện giỏi, lại còn là một công nhân thủy lợi xuất sắc. Chả ước giá mà mình có một người chồng đa năng thế này thì cũng hạnh phúc biết bao. Sửa chữa mãi, đến khi tổ thợ đến thì trong này đèn cũng đã sáng rồi. Chả tặng Bảo một nụ hôn trước khi cậu ta ra bắt tay vào công việc trộn vữa quen thuộc. Thời gian cứ như vậy mà trôi. Hơn 2 tháng sau thì công trình nhà Trà cũng đã xong xuôi. Chiều hôm nay gia đình vợ chồng Thái Trà làm một mâm cơm để mời tổ thợ và tổng kết xem công xá bao nhiêu để thanh toán. Mọi người thấy hôm nay Thái vui lắm. Đến giữa của rượu, trong lúc hơi men vừa chênh choáng thì Thái dõng dạc khoe. Người ta cứ nói là phúc bất trùng lai, tức là niềm vui không bao giờ đến hai cái cùng một lúc. Ấy thế mà nhà em lại được cái may mắn đó các bác ạ. Ông Phùng tò mò. Là sao? Chú nói rõ ra cho mọi người nghe xem nào. Cứ úp úp mở mở gớm. Uống hết ly rượu đam bê trên tay, Thái cười khà khà khoái chí. Thì đấy, nhà em vừa hoàn thành xong nhà một cách suôn sẻ này. Trong quá trình xây dựng cũng không gặp trục trặc gì. Và cái niềm vui thứ hai mới là quan trọng này. Đó là vợ em đã có bầu hơn 2 tháng rồi. Mọi người nhất loạt vỗ tay, riêng Bảo suýt chút đánh rơi cái bát xuống chiếu. Cậu liếc mắt về phía Trà. Trà nhoẻn miệng cười rồi khẽ gật với Bảo, đại ý rằng những điều Bảo đang nghĩ trong đầu là hoàn toàn chính xác. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.